Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng chưa từng nếm qua đan dược, Phong Lộc tình nguyện tiêu hao tiềm lực tính mạng, đều chưa từng nuốt đan dược, Phong Giận trong hỗn độn cũng cùng Tô Hòa chém giết, từ đầu đến cuối đều chưa từng nếm qua đan dược, Phong Hoàng cung một mạch, dị ứng đan dược sao? Tô Hòa đè xuống sự nghi ngờ này, quay đầu nhưng tìm chư vị tiền bối hỏi một chút, tiếp lấy lật xem thu hoạch đoạn này thời gian, ba bình đại địa cát, hai ấm bảo châu lưu đất, đây đều là bảo vật tu sĩ động thiên thế giới có thể dùng được. Có thể đưa cho Tô Hoa Niên, cũng có thể dùng để kiến thiết tiểu thế giới. Còn có một gốc bạch ngân cây phong, đây là một kiện thu hoạch Tô Hòa thích nhất, mặc dù chỉ phát ra hai điểm phẩm chất, nhưng là cây này bản thân tựu rất là thần kỳ, rõ ràng là một gốc linh thực, lại như pháp bảo, luyện hóa sau chính là một viên hạt giống, tùy ý gieo xuống, khoảnh khắc hóa thành một gốc đại thụ che trời, nhánh vụn vặt mạn, rất là thích hợp Khổng Tước thân nghỉ lại, cuối cùng hai kiện chính là một mảnh ngục tốt phục tàn phiến. Còn có một tiết dây sắt, nhưng hai thứ này đều không có xúc sắc hạ xuống, nói cách khác, bọn chúng không thuộc về Tô Hòa. Dù là ngay tại trong tay Tô Hòa, quyền sở hữu vẫn như cũ không thuộc về Tô Hòa tất cả. Tại phát hiện điểm ấy về sau, Tô Hòa liền không chút do dự, từng đạo kết giới rơi vào hai vật này bên trên, nếu không phải sợ hãi xảy ra bất trắc, lập tức để cóc đem bọn nó ném vào Sơn Hải Huyền Giới. Vị kia tộc thúc muốn, cứ việc cầm đi, liên hệ với tộc thúc về sau, lập tức giao ra, không rõ đồ vật, không lại bên người. Cóc giúp đỡ Tô Hòa điểm lấy bảo vật, lại lần nữa chui vào nội thế giới, từng chút xem xét nguyên thạch. Đem không nhúc nhích không chịu thiêu đốt hóa thành một bộ phận nguyên thạch nội thế giới. Toàn bộ lấy ra nhét vào bên cạnh kiển quẻ lóe ra, ai đến cũng không có cự tuyệt. Toàn diện hấp thu, làm xong đây hết thảy, đã không biết qua bao lâu, cóc duỗi người một cái, nhìn về phía Tô Hòa, xong việc không, xong việc con ếch ra muốn đi á, bận bịu ra đây, bên người, Khổng Tước phất phất cánh, đi thôi, cái này con ếch đến cùng là hồn thú của ai, đợi tại bên người nha nha, thời gian so ở bên cạnh hắn dài nhiều, cóc nhìn chung quanh một chút. Đây là nơi nào? Hỗn độn, Tô Hòa trả lời, hỗn độn bắc địa, cóc run lên một lát, đột nhiên nhảy dựng lên một nõ điếu tử hướng Tô Hòa đánh tới. Con ếch ra cắn chết ngươi a, liền vì điểm lấy mấy cái nguyên thạch, ngươi đem ta kéo tới, cái một lát để cho ta đi như thế nào? Một đường nhảy trở về sao? Ta mẹ nó nhảy trở về, nhà hoàng ta đều nhất thống chư thiên vạn giới. Đông, đông, đông, cóc đánh lấy, Tô Hòa cười ha ha, cái này thành tâm không ra, chỉ là thói quen, theo bản năng kêu cóc. Ai biết rõ cái này con ếch vẫy một cái liền đến. Bên trong Sơn Hải Huyền Giới, ý thức thể Tô Hòa duỗi lưng một cái, hướng bầu trời nhìn lại, ba vị tộc thúc không biết rõ đang bận cái gì, vẫn không có tỉnh lại, bên cạnh Tô Hoa Niên Dương Quy cũng từ từ nhắm hai mắt nằm sấp. Những thời gian này, ý thức thể Tô Hòa bên trong huyền giới một mực thanh tỉnh. Ngược lại là Tô Hoa Niên, cũng không một mực trực tuyến, Tô Hòa không nghĩ tới sau khi hắn ly khai Vân Mộng Trạch, chiến vực lưỡng giới, Tô Hoa Niên thế mà cũng đi, ở nơi đó chém giết mấy tháng. Chấn sát gần trăm tu sĩ, thậm chí liền đạp thiên tam trọng đều giết chết ba cái. Một trận đại chiến thu hoạch rất nhiều, trở về Trường Nguyệt phủ sau lúc nào cũng ở vào trạng thái bế quan. Sương Quy bên trong huyền giới liền rất ít tỉnh lại, ngẫu nhiên tỉnh lại, cũng chỉ là lẫn nhau báo cái bình an, nàng yêu cầu không nhiều, biết rõ Tô Hòa ở đâu, đang làm cái gì là được. Tu sĩ không giống phàm nhân muốn sớm sớm chiều chiều, con đường khác biệt, sở cầu khác biệt, Tô Hòa cần tu hành hỗn độn, Tô Hoa Niên cần băng hàn chi địa luyện kiếm, bên ngoài sát bên cóc nó điếu tử, bên trong huyền giới, Tô Hòa bò hướng Tô Hoa Niên, đầu đỉnh ở trên người nàng cọ sát, Sương Quy mở mắt ra, ý cười trong mắt lưu chuyển, ngươi đang làm cái gì? Chiếm tiện nghi, phi, không phải, ủi tự mình nàng dâu một cái, há có thể gọi chiếm tiện nghi? Hắn nhìn về phía Tô Hoa Niên, ngươi tỉnh rồi, Tô Hoa Niên cười, gặp được bình cảnh, nàng dứt lời, lại một điểm tinh quang rơi vào ý thức Tô Hòa, ta phải ly khai một đoạn thời gian, đi chỗ nào? Tô Hòa hỏi, Nam Hải băng nhai hoặc là Lạc Phượng cốc cực bắc, cực địa, Tô Hòa kinh ngạc, hai nơi địa phương này đều là cực địa nổi danh của huyền hoang giới. Nam Hải băng nhai tại dưới nước Nam Hải u ám chi địa. Nơi đó chính là đạp thiên ngũ trọng cũng có thể sinh sinh chết cóng. Ngay cả hồn phách đều đông lạnh triệt loại kia, Lạc Phượng cốc càng nổi danh, đồn đại từng có phượng hoàng bị đông cứng ở nơi đó. Tô Hoa Niên nhẹ nhàng cười, ta đến cực hạn, hoặc là đánh vỡ cực hạn tiến thêm một tầng, hoặc là chỉ có thể dừng lại tại đạp thiên tam trọng. Hô hấp Tô Hòa cứng lại, Tô Hoa Niên độ thiên kiếp, tiến đạp thiên mới hơn một giáp, cái này liền muốn phá đạp thiên tam trọng. Tô Hoa Niên nói qua, đạp thiên thất trọng, kỳ thật mỗi một cảnh giới đều có thể đột phá một lần cực hạn. Nhưng chân chính làm được cùng cảnh vô địch, Tô Hòa có thể tưởng tượng, đột phá cực hạn tất nhiên không phải thường nhân có thể làm đến. Nhưng địa phương nàng nói tới, Đạp Thiên Nhị trọng tiến vào rất khó sống sót a. Tô Hòa nhìn xem nàng, thanh âm Tô Hoa Niên cực nhỏ, Đạp Thiên Nhất trọng vì nha nha, ta liền không có đột phá cực hạn, trực tiếp đi vào Đạp Thiên Nhị trọng, giờ phút này như lại không phá, cũng chỉ có thể là một phổ thông tu sĩ Đạp Thiên. Nàng nhìn xem thần sắc Tô Hòa vô cùng chăm chú, tu sĩ Đạp Thiên phổ thông, Đạp Thiên Nhất trọng chỉ có vạn năm tuổi thọ, chính là Đạp Thiên Thất trọng cũng chỉ có ngàn vạn năm tuổi thọ. Nàng nói, cúi đầu, Long Quy, Trường Sinh, Tô Hòa Trường Sinh, nha nha Trường Sinh, chính là Kỳ Tiên tử kia, chỉ sợ cũng là tồn tại cửu thị Trường Sinh, chỉ có nàng, có lo hao hết tính mạng. Trái tim Tô Hòa không hiểu siết chặt, dường như nghe được bọn hắn thanh âm, hai cái móng vuốt đẩy ra tầng mây, đầu rồng thanh lôi giò xét xuống tới, ngang, Tô Hòa đồng thanh phiên dịch, tiểu nhi tử, người kiếp trước là ai? Tô Hòa phiên dịch xong, liền giật mình, sững sờ nhìn xem Tô Hoa Niên, ngay cả thanh lôi thế mà tỉnh dậy, không có ở ngủ say, đều không để ý đến, chuyện kiếp trước, không phải ai đều nguyện ý nói, mà lại lôi thúc nhìn ra Tô Hoa Niên có kiếp trước. Hắn đâu? Trong mắt Tô Hoa Niên xương quy run lên trong nháy mắt, lại mang theo ý cười, cũng không có ẩn tàng, thoải mái truyền ra một điểm tinh quang, ở phía trên đẩy ra, thanh âm thanh nhã, Đạm Đài Linh, thanh lôi nháy chớp mắt, Đạm Đài Linh là ai? Hắn chỉ là nhìn ra Tô Hoa Niên có kiếp trước, kiếp trước hẳn là đạo hạnh còn không thấp, nếu không không có khả năng biết được chuyện tu sĩ đột phá cực hạn, thậm chí rất có bộ dáng nắm chắc, nhưng Tô Hoa Niên báo ra danh tự, hắn chưa từng nghe qua a, danh khí không đủ. Đúng lúc này, trong vùng biển, một viên cự đản lên không, cự bên trong trứng, chân dung hoang tổ hiển hiện, chừng ngừng nhìn về phía Tô Hoa Niên, ngươi, là tiên tôn Đạm Đài. Hắn giống như không dám tin, đầu rồng trong suốt đều đỏ, gặp Tô Hòa cùng Tô Hoa Niên đồng thời gật đầu, vỏ trứng hoang tổ toàn bộ đều run rẩy vỗ. Hắn trứng, là khỏa nhuyễn đản không có ra, xuyên thấu qua trứng có thể nhìn thấy một đầu linh xà quấn quanh hoang tổ. Tiền bối nhận ra ta kiếp trước, Tô Hoa Niên ngẩng đầu hỏi. Thanh lôi nháy mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Đạm Đài Linh là ai hắn không biết rõ, nhưng là tiên tôn hắn nghĩ sao, cháu dâu Long Quy ta là tiên tôn, chính là hoàng tổ cũng thở dốc thật một lát mới cười ha hà. Tô Hòa chỉ sợ hắn một không xem chừng xông phá tự thân vỏ trứng. Hoàng tổ cúi đầu nhiều hứng thú nhìn xem Tô Hoa Niên. Ta không nhận ra tiên tôn Đạm Đài, ta khi xuất hiện trên đời, đời này lên sớm không có tiên tôn, bất quá, thái tổ thời niên thiếu từng muốn trộm bảo vật của tiên tôn. Bị tiên tôn Đạm Đài treo lên rút qua, không khí nhất thời yên tĩnh, tiếp lấy, tê, một trận hít một hơi lãnh khí âm thanh, thanh lôi than nhẹ một tiếng, có thể nói thô tục sao? Ba, một tiếng roi vang, trên lưng linh xà hòe rút hắn một cái, cháu dâu trước mắt, há có thể bạn nói, phong thần đại thế giới, trong hỗn độn, cổ hòe một tiếng trường ngâm, thanh âm đều bị hỗn độn che chắn, không có truyền ra, như Tô Hòa tại, là có thể nghe ra, cái này ước chừng là liên tiếp, ngọa tào, thu ngữ không thể từng cái phiên dịch tiếng người. Nhưng không sai biệt lắm cũng được, đối diện hỗn độn, nến nửa chết nửa sống linh xà đều ngạc nhiên ngẩng đầu. Đồng dạng một tiếng, ngoạ tào, trường ngâm mà ra, bên trong sơn hải huyền giới, chúng rùa đều bị tin tức hoang tổ sợ ngây người, bên trong huyền giới một thời gian yên tĩnh trở lại, rất lâu mới bạo phát cười vang, Tô Hòa nhào lên đỉnh lấy Tô Hoa Niên, cười không ngừng, bên trong đông đảo Long Quy, Tô Hòa quen thuộc nhất thuộc về cổ lạc cùng thanh lôi. Bên trong thế hệ trước, hồng tổ không có nửa điểm bộ dáng lão tổ, yêu thích mở trò đùa hậu bối. Thậm chí gan to bằng trời mở qua trò đùa của thái tổ, bị thái tổ hái được danh tự, hoàng tổ thì là hình tượng tiền bối lớn chân chính, không gì làm không được, chiến lược kinh thiên, mà thái tổ, thật là tổ, chính là không có tan chứng trước, cũng cả ngày bộ dáng mắt mờ, mặc cho kêu gọi đều không để ý người, ngay cả lôi thúc, trong hiện thực đều chưa thấy qua hắn mấy lần, lộ ra xa lánh mấy phần, nhưng lão tổ như vậy, lại bị nàng dâu tự mình đánh qua, loại cảm giác này đừng đề cập có bao nhiêu kỳ diệu. Chương 281, cơ chí một thớt. Đáng tiếc thái tổ không tại, không nhìn thấy nét mặt của hắn, vị trí của thái tổ chỉ có một viên trứng to lớn. Chính là thái tổ bình thường cũng rất ít tham dự chơi đùa của bọn vãn bối. Cũng chỉ có lần đầu tiến vào Sơn Hải huyền giới, thái tổ mới mở qua trò đùa. Trò đùa từng có cùng Tô Hòa đồng dạng mặc ngọc Long Quy. Thiếu hắn hai cái tiểu thế giới linh thạch, trò đùa từng có cổ lạc đồng dạng Long Quy đoạt lấy hắn mẫu quy. Lại về sau liền vẫn luôn là bộ dáng mắt mờ, ghé vào chỗ ấy tựa như ngủ say, không nhúc nhích, vài đầu Long Quy thổn thức nửa ngày. Nhìn Tô Hòa ánh mắt càng ngày càng quái dị, cái này quy tử có cái vận mệnh gì? Mặt dày mày dạn lại trở về cái nàng dâu đúng là tiên tôn chuyển thế. Khí vận lạc tộc chuyển tới trên người hắn sao? Còn có Vân Mộng Trạch trưởng công chúa, nhân duyên tốt như vậy sao? Một vị tiên tôn một vị trưởng công chúa thế mà không có đánh nhau. Hoàng tổ cười ha ha rồi lại chìm về đáy biển, mặt biển cách một lát một trận sóng lớn, kia lão quy còn tại mặt nước cười, thanh lôi thở dài một hơi, nhìn về phía Tô Hoa Niên, đi Lạc Phượng Cốc đi, mặc kệ ngươi kiếp trước như thế nào. Giờ phút này đều chỉ có Đạp Thiên Nhị trọng, đi Lạc Phượng Cốc cách cái gia hỏa này trấn áp không xa. thật có sự tình hắn có thể chiếu ứng một hai, còn có một chút Thanh Lôi không nói, Lạc Phượng Cốc cùng Phượng Tử còn có một chút liên quan. Xem như địa bàn người nhà mình, tu sĩ đột phá cực hạn, muốn từ thân thể đến trong lòng đều trải qua tuyệt đối thuế biến. Nói cho nàng hoàn cảnh tuyệt đối an toàn, ngược lại là ngăn đường, Long Quy nhóm ngược lại là có rất nhiều lời muốn hỏi. Nhưng Tô Hoa Niên hiển nhiên còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nàng đều không biết kiếp trước mình nhận biết Hoang Tổ hay không. Có mấy lời liền không tiện hỏi, ta cho ngươi mở cái không gian thông đạo, nếu tại Lạc Phượng Cốc có hiểm, nên từ bỏ liền từ bỏ, cái gì cũng không sánh được tự thân tính mạng. Thanh Lôi trầm giọng trường ngâm, Tô Hòa đồng thanh phiên dịch, Tô Hoa Niên gật đầu, hướng Thanh Lôi hành lễ, đa tạ Lôi thúc, nàng dâu vẫn có chút thận trọng, cũng không thể giống bọn hắn đồng dạng thú giống, nàng có phải hay không sẽ không dùng tiếng thú gào để diễn tả ý tứ. Tô Hòa trong lòng nghi hoặc nhỏ, phiên dịch xong đột nhiên ngẩng đầu, một tiếng trường ngâm, Lôi thúc, ngươi thành thật nói, trước mấy thời gian ta gọi ngươi giúp đỡ mở truyền tống môn, ngươi có phải hay không tỉnh dậy không để ý tới ta? Thanh Lôi thở dài, than nhẹ một tiếng, một bộ là Tô Hòa tốt, ta quá hứng, một khi thông đạo mở sai, đưa ngươi đưa sai vị trí, như thế nào cho phải? Tô Hòa, Thanh Lôi nói xong liền không để ý đến hắn nữa, một đầu không gian thông đạo trực tiếp mở tại Trường Nguyệt phủ Tô Hoa Niên bên người. Tô Hoa Niên hướng Long Mân lên tiếng chào, liền thả người tiến vào thông đạo, vừa ra tới đã ở cực bắc băng nguyên, cách Lạc Phượng Cốc rất xa, Lôi thúc sẽ không sai lầm nhiều như vậy. Tô Hoa Niên cẩn thận cảm ứng, nơi đây nhiệt độ cùng tuyết sơn đỉnh núi của nàng không kém bao nhiêu. Lôi thúc là muốn cho nàng từ chỗ này từng bước một đi đến Lạc Phượng Cốc, chậm rãi thích ứng nhiệt độ thấp. Lôi thúc, thông đạo chưa đóng, tiễn ta về nhà đi nha. Cóc không biết từ lúc nào xuất hiện tại sơn hải bên trong, hướng Thanh Lôi cô mà oa kêu. Thanh Lôi tiếng rên nhẹ truyền đến, lối đi này chỉ tới Trường Nguyệt phủ, ngươi ra hỗn độn, ta cho ngươi khác mở một cái, đưa ngươi quay về Trường Phong thành. Tô Hòa, cô mà oa, Cóc nhảy lên ba thước, chui ra sơn hải huyền giới, một tẩu hút thuốc đập vào mai rùa Tô Hòa, đưa ta ra hỗn độn. Tô Hòa một trận phiền muộn, ta có phải hay không chỗ nào đắc tội Lôi thúc rồi? Cũng không có thể, ta một mực rất hiếu thuận. Hắn thu kiển quẻ, hiện ra khổng tước chân thân, trở đi Cóc thả người ra hỗn độn. Hỗn độn bên ngoài quả nhiên một cái lối đi mở ra, thông đạo một bên khác Trường Phong thành nội cảnh sắc có thể thấy rõ ràng. Đây là Lôi thúc ngay tại huyền hoang giới sao? Không phải cách đại thế giới, tại huyền hoang giới bên trong mở một không gian thông đạo, liền quá mức. Theo Tô Hòa biết, không gian thông đạo một mặt hẳn là chỉ có thể mở tại bên cạnh mình. Đương nhiên cái này, bên người, dẫn đầu hào, có thể vạn dặm mười vạn dặm, nhưng quyết không có khả năng vượt đại thế giới mở. Tô Hòa lúc trước cũng là nghĩ để Thanh Lôi tới trước bên cạnh hắn, lại mở cái thông đạo tiễn hắn đi hỗn độn, Lôi thúc sợ không phải ngay tại nha Trường Phong thành a. Đáng tiếc Tô Hoa Niên gương đồng hắn không mang ở trên người, không nhìn thấy nha tình hình gần đây, thông đạo nhất xuất hiện, Cóc đã kêu nhảy vào, lối đi kia siêu một cái liền đóng lại, tựa hồ là sợ Tô Hòa cọ dùng. Tô Hòa toát mồ hôi, sơn hải bên trong lặng lẽ bay phóng lên trời gạt mở tầng mây, úp thấp bên người Thanh Lôi. Cái kia, Lôi thúc, ta sai rồi. Thanh Lôi mở mắt ra, một bàn tay đem hắn đập chính quay về đảo nhỏ, xin lỗi còn mang nghi vấn. Thành thành thật thật trở về đợi đi, đã mở nhất trọng thiên, nội thế giới cũng củng cố, tầng thứ hai cần thiết quẻ tượng đều tìm đến một viên. Vậy liền thành thành thật thật tu hành, đừng đi đường đều nghĩ đến gọi ra trưởng, cái này thuần túy làm hư, làm Long Quy làm hư không quan trọng, nhưng không thể không có năng lực tự gánh vác, mở nhất trọng thiên sớm nên độc sông chư thiên vạn giới. Có thể trấn sát đạp thiên tam trọng, nơi nào đi không được. Tô Hoa Niên bất quá đạp thiên nhị trọng, liền tự mình độc sông cực địa, hắn tại khai thiên nhất trọng lúc cũng khắp nơi du đáng. Khai thiên tam trọng đối chiến Phượng Triều Phi không địch lại, sinh sinh bị đánh nát giới châu, không phải cũng đồng dạng không có gọi ra trưởng. Càng về sau ra trưởng quản càng ít, trừ khi nguy cơ sinh tử, dù là trải qua hắn giới châu cùng Bạch Linh tịch diệt sự tình. Tại Tô Hòa chỗ này Long Quy nhất tộc không hẹn mà cùng quyết định chiếu cố nhiều hơn, nhưng cũng không đến mức chuyên môn vượt ngang đại thế giới chạy tới. Cho mở không gian thông đạo, chính là nhân loại ấu nhi, 4-5 tuổi cũng nên cho cha mẹ đánh cái xì dầu. Liền đường đều không muốn đuổi, lại như thế nào thấy trên đường phong cảnh. Tu hành chỉ có tu không đủ, muốn đi, cái này một lát Long Quy nhất tộc, lúc cần phải lúc chiếu cố, là tôn nữ nhi nha, nến cùng hòe phá xác. Thanh Lôi cảm thấy áp lực lên lập tức nhỏ đi rất nhiều. Rốt cục không cần cẩn thận nghiêm túc trông coi tất cả tộc nhân. Mặc dù không đến mức trở lại trước kia cuộc sống tự do, nhưng là lười biếng chuồn mất, đi xem một chút tôn nữ nhi, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Tô Hòa vậy đánh bay, một đầu cắm xuống tại chính mình trên đảo nhỏ, lắc đầu bò lên, mới bỗng nhiên nhớ tới, vừa rồi quên để Cóc đem vải rách phiến cùng dây sắt tiết đưa tới. Hắn cũng không có bản sự đem vật thể bên trong hiện thực đưa vào huyền giới. Hướng Thanh Lôi một tiếng sinh trưởng ngâm, Thanh Lôi thanh âm truyền thừa, không sao, kia là Phong Hoàng cung truyền thừa thần thông cố hóa, có thể giữ lại nghiên cứu, cũng có thể ném vào hỗn độn hoặc huyền hoang giới, thời gian lâu dài tự nhiên hóa hư, hóa thành tinh thuần nguyên khí, trở về thiên địa, Tô Hòa an tâm, nhưng lại có nghi hoặc dâng lên, bởi vì chỉ là cướp về thần thông cố hóa vật nhỏ. Cũng không phải là nắm giữ cái này thần thông, cho nên xúc sắc không có giáng lâm. Tựa hồ không đúng, từ đằng xa trên đạt được U Minh khí tức lúc, đồng dạng không có nắm giữ, nhưng U Minh đã gấp bội, không có xúc sắc giáng lâm chỉ có thể là hai đồ vật này. Không thuộc về hắn, cái đồ chơi này có chủ nhân khác. Tô Hòa lần nữa ngẩng đầu, một tiếng trường ngâm, một tiếng này ngâm tiếng kêu âm tương đối dài, phải hướng Thanh Lôi giải thích rất nhiều. Kêu xong Thanh Lôi nửa ngày chưa hồi phục, tốt một lát mới trịnh trọng nói, trước tạm đem hai chuyện kia vật vứt bỏ, còn lại chúng ta tới cha. Từ Phong Hoàng cung thần thông ngưng kết lưu lại bên trên, không lĩnh ngộ được bọn hắn thần thông, đây là nhất định, nhưng những này thần thông hẳn không có chuẩn bị ở sau. Mỗi lần đánh nát thần thông, đều là xóa đi trong đó ý chí, hóa thành huyền hoang giới, không có vấn đề gì, nhưng tiểu tử tiên phú không nói đạo lý, triệt để cướp về liền sẽ phục chế, không có phục chế chỉ có thể là không có cướp về. Thanh Lôi râu rồng phiêu động, khẽ nhíu mày, chẳng lẽ Phong Hoàng cung thần thông, kỳ thật không phải thuộc về bọn hắn cá nhân, Long Quy có truyền thừa. Truyền thừa thần thông, chỉ có thể thuộc về Long Quy cá thể, nhưng nếu giả thiết Phong Hoàng cung phía sau có một vị tồn tại, những này thần thông đều là thuộc về vị kia tồn tại mượn hạ. Tự nhiên đoạt không đi, tựa như Bạch Linh cấp cho người bên ngoài thần thông, trên bản chất vẫn là thuộc về Bạch Linh. Thanh Lôi hai mắt ngưng tụ, tựa hồ trong lúc lơ đãng dò xét đến Phong Hoàng cung thần thông nơi phát ra. Huyền hoang giới, Trường Phong ngoài thành, một tòa đại sơn bên trên, phát ra một tiếng trầm muộn, huyền chân, lại đến, Trường Phong thành bên ngoài Tam Sơn 72 phong. Lại không biết khi nào nhiều như thế một ngọn núi, nhưng bách tính Trường Phong thành lại vô tri vô giác, tựa như từ xưa đến nay chỗ này liền có núi. Trong thành chủ phủ Trường Phong, lão đạo sĩ đang uống cháo, thở dài buông xuống chén cháo, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Cóc bước ra một bước, ngay tại trong viện, nhìn lão đạo sĩ biến mất, này, tặc tử, an dám lén xông vào phủ thành chủ. Thừa dịp bản tướng quân không tại, dám lén xông vào phủ thành chủ, quả nhiên chỗ này một lát đều cách không được con ếch ra. Nó móng vuốt vung lên. Một thanh hút xong khói bụi rơi tại địa phương lão đạo biến mất. Hiển lộ không gian, hiển lộ vết tích lão đạo rời đi, một cái khác móng vuốt đã móc ra một cây tẩu hút thuốc. Thuận không gian liền muốn đánh tới, lại một cái thương khô tay từ không gian nhô ra đến. Bắt lấy tẩu hút thuốc một thanh theo diệt nó khói lửa. Thúy Hoa đạo hữu chớ náo, ta là Trường Phong thành trấn thủ đạo trưởng, tương lai muốn làm quốc sư, người ta chính là đồng liêu. Cóc trầm mặc một lát, giận tím mặt, dám gọi Thúy Hoa, tha không được ngươi. Long Quy gọi Thúy Hoa đều muốn chịu nó điếu tử. Nó tức giận quay người, vọt tới tụ nghĩa sảnh, đây là nha nha chiếm phủ thành chủ, nhất định phải đổi danh tự, nàng cảm thấy danh tự Thanh Long trại tụ nghĩa sảnh quá tuyệt vời. Loại chuyện nhỏ nhặt này Thanh Xà cùng Cóc đều theo nàng đi. Nha nha không quản sự, nhưng là ưa thích tại tụ nghĩa sảnh đợi, nhìn Thanh Xà xử lý sự tình các loại, Cóc vừa vọt vào, chỉ thấy Thanh Xà chính một mặt nghiêm túc tại cùng nha nha rằng co. Thanh Xà cũng hôm nay mới phát hiện, nha nha vậy mà đem một cái lão đạo sĩ triệu tiến vào phủ thành chủ. Còn kế hoạch cho lão đạo sĩ đóng tòa đạo quan, sợ không phải bị người lừa, nhà bọn hắn Long Quy trấn tộc, còn cần đạo sĩ nhà khác. Nha nha rụt lại đầu, nhìn Thanh Xà, vừa nhìn thấy Cóc trở về, lập tức giống như gặp được cứu tinh, trên mặt làm ủy khuất hình, nhảy đánh tới, lại nghe Cóc há miệng hỏi, đạo sĩ kia là chuyện gì xảy ra? Đạo sĩ kia không tầm thường, có thể một cái tay xuyên qua không gian không tính là gì, nhưng có thể bóp tắt nó làn khói, đây cũng không phải là đạo sĩ bình thường có thể làm được. Mặc dù không nhớ rõ làn khói mà ra sao lai lịch, nhưng làn khói mà hẳn là không tầm thường, bộc phát làn khói mà liền thiên kiếp đều có thể đánh tan. Nha nha cong lên miệng, ủy khuất nhìn Cóc, ngươi cũng hung ta. Thanh Xà nhìn Cóc, thở dài, ngươi cũng phát hiện, nhà ta tốt thành chủ, trưởng thành, chính sẽ ngoắc hạc, còn hứa hẹn cho người ta đóng đạo quan. Nha nha chu mặt, kia là lão đạo giữ cửa Quy Vọng Sơn ai? Quy Vọng Sơn các ngươi không biết không? Nàng khó khăn mới nhịn xuống không có tại chỗ bại lộ. Quy Vọng Sơn đạo sĩ vô dục vô cầu, còn hỗ trợ đánh nhau, làm gì không thu? Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta dưa? Ta cơ trí một thất lạc. Cóc không nói, một tay ôm nghi ngờ, một tay sờ lên cằm. Quy Vọng Sơn, lai lịch không nhỏ, có thể hay không ngấp nghé Trường Phong thành của ta? Nha nha cùng Thanh Xà đồng thời không thể tưởng tượng nổi nhìn nó. Cái này con ếch trong đầu tất cả đều là làn khói mà hay sao? Quy Vọng Sơn muốn thành, một câu ra ngoài nửa huyền hoang giới tu sĩ thành thị đều sẽ chủ động đầu nhập vào. Cần ngấp nghé, Cóc não hải phong bảo, một trận tranh quyền đoạt lợi vở kịch diễn xong. Ngẩng đầu đã nhìn thấy đối diện hai đạo yêu mến thiểu năng nhi đồng nhãn thần. Ra mặt lập tức nhịn không được rồi, cho dù không ngấp nghé Trường Phong thành của ta, luôn có mục đích khác, một khi đối nha nha không còn hảo tâm làm sao bây giờ. Không riêng gì nha nha, Thanh Xà là Bạch Linh không biết mưu đồ bao lâu làm ra mới chủng tộc. Nó là hồn thú, còn có bí mật nhỏ của mình, kia lão đạo sĩ còn biết tên của nó, quỷ biết rõ đánh ý định gì, nha nha tay nhỏ vung lên, không sợ, ta sớm lặng lẽ nói cho Quy Gia Lạc, nói sớm ta cơ trí một thớt. Nàng ngạo nghễ nói, nghe Quy Gia nói, lại có hai vị Quy Gia tỉnh lại, đánh nhau ta ai cũng không sợ. Mà lại, nàng lặng lẽ tiến đến bên cạnh hai người, ta lần trước trở về, tế tự bà nhưng lặng lẽ nói cho ta biết, cha tìm cho ta cái đại nương, thế nhưng là trưởng công chúa Vân Mộng Trạch Lạc, thật là lợi hại, thật là lợi hại, so Quy Gia còn lợi hại hơn. Ta kế hoạch học làm điểm ăn ngon, vụng trộm đi cho đại nương đưa qua, ta ngoan như vậy, giúp ta đánh cái đỡ không nên sao? Thanh Xà sắc mặt lập tức đặc sắc xuất hiện, nàng không kinh ngạc Tô Hòa bắt cá hai tay, hưởng tề nhân chi phúc, trừ Tô Hoa Niên, trên thân còn có nhân duyên tuyến đều nhanh ngưng tụ thành thực chất. Kia mới không phải một năm hai năm có thể ngưng tụ ra. Rùa kia nhân duyên rất kỳ quái, Thanh Xà miêu tả không ra, tốt thế nhân duyên, tựa hồ không phải, thần thú không có kiếp trước, nhưng lại rất kỳ diệu. Nàng dắt hắn cùng Tô Hoa Niên nhân duyên, nhưng kỳ thật hai người nhân duyên tựa hồ sớm tại cùng nhau. Nàng chỉ là đưa nó kích thích hiện ra thôi, không đề cập tới Long Quy nhân duyên. Thanh Xà cái này một lát đối cái đầu nhỏ nha nha. Kinh ngạc đến cực hạn, một năm rưỡi trước nha nha còn như đứa bé hồn nhiên. Hiện tại cũng rất hồn nhiên, thậm chí có thời điểm khí muốn đánh người, nhưng so với một năm trước, thật đã hiểu quá nhiều đồ vật, mặc dù hiểu được khả năng rất lệch ra, nhưng là thật không đồng dạng. Dưới đại sơn, đạo sĩ Huyền Chân nhìn phương hướng phủ thành chủ. Cười ha ha, trên đại sơn, Thanh Lôi đầu nhô ra, lão đạo sĩ, người thật muốn đỡ nha nha thượng vị. Thanh Lôi cực kỳ chăm chú, tại huyền hoang giới đi hoàng đạo, nghe liền không đáng tin cậy. Đạo sĩ Huyền Chân lắc đầu, không phải ta muốn đỡ, không có bất luận cái gì một tôn đại đế là bị nâng lên hoàng vị. Muốn làm đại đế muốn chính mình đi tranh, hắn trầm mặc một lát, cùng người tranh, tranh với trời, cùng đạo tranh, nếu là hoàng đạo cũng có thể dựa vào người đỡ, Long Quy nhất tộc trong khoảnh khắc liền có thể cầm xuống một tòa đại thế giới. Để nha nha leo lên hoàng vị, Thanh Lôi không nói, tốt một lát mới nói, huyền hoang giới chứng hoàng đạo, cái này sự tình, Man Vương đã từng đều không làm được đi. Đạo sĩ Huyền Chân lắc đầu, không có, nhưng là, không có thì lại như thế nào? Vị kia trong truyền thuyết Man Vương, ánh mắt cũng đặt ở nha nha trên thân a, kia con rối thật sự sống đây, đó cũng không phải là linh động nên có ở một con rối bình luận sách. Thanh Lôi thở dốc một lát, không biết nên nói tiếp như thế nào, hoàng đạo ở các đại thế giới khác có Long Quy làm hậu thuẫn. Tự nhiên nhất mã bình xuyên, một ngựa thẳng tiến, nhưng thành tựu sẽ không cao, đi đến đâu cũng chỉ đến thế, tương lai bạch trạch bảng tiến được 7, 80 đã là cực hạn, nếu có thể tại huyền hoang giới chứng đạo, không thua gì đi phong hoàng đại thế giới đoạt vị trí phong hoàng. Chỗ chứng hoàng đạo ắt kinh thiên động địa, một đời nữ đế, việc này liên quan đến đạo đồ của tiểu công chúa Long Quy nhất tộc. Thanh Lôi không dám tùy ý quyết đoán, y quay đầu tìm Hoang Thúc bọn họ tâm sự, thực sự không được thì mở tế đàn, đánh thức ý thức thái tổ, hỏi thử xem. Chuyện này tạm thời không đề cập tới, sớm ra đây, ngàn năm vạn năm có thể bắt đầu liền không tệ. Hắn nhìn về phía Huyền Chân, Phong Hoàng cung thần thông ngươi thấy thế nào? Hắn gọi Huyền Chân đến, chính là bởi vì Tô Hòa phát hiện sự tình. Huyền Chân đạo sĩ ha ha cười, nằm nhìn, mặc kệ hắn thần thông sao là, dù sao cũng phải có một trận ác chiến muốn đánh. Về phần Phong Hoàng cung phía sau có hay không có vị thế lực bá chủ tồn tại, kia phải hỏi đám kia lão gia hỏa, hỏi nhà ngươi thái tổ, hỏi nhà ta đạo chủ, ta thành thật thật báo cáo lên trên là được. Thanh Lôi khẽ giật mình, nói hay lắm, có lý, những cái này lão gia hỏa bí mật nhiều như núi, nói không chừng sớm biết rõ, nghĩ những thứ này, không bằng ở chỗ này nhìn tôn nữ có ý tứ hơn. Ánh mắt Thanh Lôi lại liếc nhìn phủ thành chủ, cùng việc một bàn tay đập bay Tô Hòa hoàn toàn khác biệt. Trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch, một mảnh rừng rậm không người, Cát lão đạo cẩn thận nghiêm túc đi về phía trước, đang đổ mưa to, hắn lại nửa chút đạo pháp cũng không cần, mặc cho nước mưa nện trên thân, thậm chí ngay cả thủ đoạn bay lên không cũng không cần. Chậm rãi từng bước đi thẳng về phía trước, một thân đạo hạnh bị hắn ép gắt gao, không chịu tiết lộ một tia, sợ lộ ra một chút, liền kinh động lão đạo sĩ trong miếu đổ nát phía sau. Gặp quỷ, tu hành ngàn năm, đều làm hơn 300 năm thái thượng trưởng lão, lại bị người ép bái sư, người gặp qua nhà ai đồ đệ đều là bộ dáng sắp xuống lỗ. Cũng bởi vì lão đạo sĩ ta cũng thích uống rượu, thích ăn thịt, ưa thích lôi thôi lếch thếch, chỉ bằng mấy cái yêu thích chung này, ta cũng có thể làm hảo hữu mà, nếu không phải lão đạo lôi thôi kia có ân cứu mạng với hắn. Cát lão đạo nhất định nhảy dựng lên, vả mồm hắn, ân, chủ yếu là đánh không lại. Đến nay Cát lão đạo còn nhớ rõ, lúc trước lão gia hỏa kia trêu đùa y, đột nhiên một chút cầm đánh lên tận tinh không, thả người mà lên, chiến đấu với tinh không và người ở đại thế giới khác. Đạo hạnh như vậy, sợ không phải Tĩnh Vương đồng dạng tồn tại, Tĩnh Vương thế nhưng là thân truyền đệ tử Quy Vọng Sơn. Đạp thiên lục trọng tồn tại, nhưng cho dù như vậy, cũng không có khả năng bái sư, nhất là sau chuyện cổ Tĩnh trai, hắn vốn định dọc theo đạo đồ phong dịch cư lại đi một lần. Kết quả bỏ dở nửa chừng, trên đường đi, liền xảy ra ngoài ý muốn, ngộ nhập một mảnh bí cảnh, trong đó các loại huyễn cảnh, các loại trắc trở, mơ mơ hồ hồ liền đi tới cuối cùng, suýt chút nữa chết ở đó, chính là lão đạo lôi thôi này đột nhiên xuất hiện cứu y. Sau đó liền không quan tâm, quấn lấy hắn nhất định phải thu đồ, ai có thời gian đó, hắn phải lần nữa trở về, lại đi theo đạo đồ Phong Dịch Cư. Không vì cái gì khác, vì bảo bối đồ đệ kia, ước chừng phải đối mặt với Phong Dịch Cư thật, đạp thiên tam trọng tồn tại a. Tiểu Long Quy lấy mạng đi lấp sao? Cát lão đạo chậm rãi từng bước, không dám dùng nửa chút thần thông, khó khăn đi ra rừng rậm, vừa nhìn thấy một quán trà ven đường, muốn đi mua một bát trà nóng, chỉ thấy một lão đạo lôi thôi ở trong quán trà, gặm đùi gà, xa xa hướng y phất tay, quá chậm, một chút cự ly này, đi mất một ngày, thiên phú kém như vậy làm sao làm đồ đệ của ta? Cát lão đạo, ai muốn làm đồ đệ của ngươi? Cưỡng ép thu đồ còn muốn làm ra vẻ ta không bái sư không được. Có ý gì tốt, ngươi không phải nói ngươi tinh không một trận chiến, thụ thương không nhẹ, nửa chút thần thức không dùng được sao? Lừa đảo. Cát lão đạo thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ, ta có sư thừa, lão đạo lôi thôi, làm ra vẻ mặt khó xử, vậy ngươi muốn bái ta làm sư, cần phải cố gắng hơn nữa. Cát lão đạo một trận nghẹn khí, ta từng tuổi này rồi, tiền bối đừng đùa nữa được chứ, tại hạ có rất nhiều việc, không trì hoãn được. Lão đạo lôi thôi cũng thở dài, đúng vậy a, ngàn tuổi, tuổi có hơi lớn, ta phải suy nghĩ một chút mới có thể thu ngươi. Cát lão đạo, tiền bối đừng quá đáng, ta có đệ tử chính là thần thú đứng đắn, tiền bối cưỡng thu tại hạ, không sợ đệ tử của ta tương lai khi sư diệt tổ. Lão đạo lôi thôi, thế mà còn có đệ tử không phải người, vậy ngươi càng phải nỗ lực, lão đạo mới có thể thu ngươi, còn phải làm cho đồ tôn một bộ công pháp tu hành. Lão đạo ta sợ nhất phiền phức a. Cát lão đạo sạm mặt lại, tại hạ mặc dù xuất thân từ nhỏ, cửa nhà nghèo, nhưng cũng từng gặp Tĩnh Vương Quy Vọng Sơn vài lần, từng hiệu lực dưới trướng Tĩnh Vương, tiền bối khăng khăng như thế, tại hạ chính là bỏ đi cái mặt này không muốn, cũng muốn mời Tĩnh Vương rời núi làm chủ. Đây là uy hiếp, quỷ mới có phương thức liên lạc với Tĩnh Vương. Lão đạo lôi thôi nháy mắt mấy cái, khẽ, gì, một tiếng, ngươi còn đợi ở thủ hạ sư điệt ta qua, lần nào, đánh phong cùng đại thế giới hay thiên thọ đại thế giới? Cát lão đạo ngạo nghễ nói, thiên thọ đại thế giới, ta từng nhậm chức đội phó tham lang đội dưới trướng Tĩnh Vương. Sư điệt, Cát lão đạo bỗng nhiên ngẩng đầu, hô hấp không hiểu gấp rút, lão đạo lôi thôi cười ha ha, lão đạo sĩ Huyền Toàn Quy Vọng Sơn, Tĩnh Nhi chính là sư đệ ta Huyền Chân Môn hạ đệ tử. Chương 282, kia chim chóc có chủ ý gì? Cát lão đạo đứng thẳng bất động, ngạc nhiên nhìn Huyền Toàn đạo nhân, trong lòng kinh đào hải lãng, Tĩnh Vương là sư bá của y a, theo đạo lý, loại tồn tại này y nên phủ phục xuống ngưỡng mộ, làm sao bây giờ? Lão đạo sĩ này làm ta xấu hổ quá, ngươi nói sớm ngươi là đại năng Quy Vọng Sơn a. Dù là không bái sư, ta cũng có thể làm bạn vong niên mà. Cát lão đạo yên tĩnh hồi lâu, Huyền Toàn đạo nhân cười ha hả nhìn y, mở miệng gặm một tiếng lớn đùi gà. Vài vạn năm nay, y tại huyền hoang giới không biết đưa lên bao nhiêu thí luyện bí cảnh. Chân chính lọt vào mắt y chỉ có một tiểu đạo sĩ ngàn tuổi này. Thiên phú không phải tốt nhất, cảnh giới không phải cao nhất, thủ đoạn không phải diệu nhất, nhưng hết lần này đến lần khác lọt vào mắt y, không phải là bởi vì hành vi cử chỉ của Cát lão đạo giống y sao? Người bản năng chán ghét tồn tại giống mình. Trừ phi là con ruột, Huyền Toàn đạo nhân yêu thích Cát lão đạo, đơn thuần chỉ là thưởng thức, thí luyện huyễn cảnh lảo đảo đi tới, mỗi lần phá giải ảo cảnh, đều phá giải vào chỗ y thấy, duy nhất không có phá được cửa ải cuối cùng, việc quan hệ tình yêu, tiểu đạo sĩ ngàn tuổi này hẳn là từng bị tổn thương vì tình. Rất nặng, bình thường không phá được quan, ngay cả tư cách gặp y cũng không có, chớ nói chi là bái sư, nhưng như vậy thì sao? Y là tuyển đồ đệ, không phải tuyển đạo tử, trời đất bao la, thuận mắt y là nhất. Cát lão đạo yên tĩnh hồi lâu, bỗng nhiên cúi đầu đến cùng, Huyền Toàn cười ha ha, nhưng có mấy phần không cam lòng, đến cùng là dựa vào danh hào Quy Vọng Sơn để nhận. Không phải dựa vào bản thân chiết phục, vẫn chưa đủ, còn phải dạy dỗ, y đang muốn trêu chọc vài câu, liền nghe Cát lão đạo bái phục trước y, mang theo giọng điệu khẩn cầu, tiền bối, vãn bối có một đệ tử, chính là một con long quy, nghe đồn đã độ thiên kiếp, bất quá nó tuổi còn nhỏ, đến nay mới 8, 9 tuổi, hiện tại lại đau búa ra thân. Các loại nguyên nhân sợ là cùng môn chủ tông môn của ta không chết không thôi. Cát lão đạo ngẩng đầu nhìn Huyền Toàn đạo nhân, sắc mặt có chút trắng bệch, tiền bối nếu có thể cứu nó, vãn bối rời khỏi tông môn, phụng dưỡng bên cạnh tiền bối, làm nô làm bộc, bái sư là không thể bái sư, đã có sư tòng sao có thể phản sư lại bái. Huyền Toàn sửng sốt một lát, long quy, độ kiếp, từ này ấy ít quá quen thuộc khi gặm đùi gà. Y cúi đầu nhìn Cát lão đạo, tô hòa. Cát lão đạo đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc, tiền bối sao biết? Huyền Toàn trầm mặc, đây là lão đạo sĩ ta phải biết sao? Không nói chuyện Long Quy nhất tộc có thêm một thành viên sau 3 vạn năm. Vốn là thông tin các đại môn phái nhất định phải nắm giữ. Bản thân tiểu Long Quy kia cũng quá nhảy, chưa đến 2 năm độ kiếp thành Long Quy, trong 5 độ kiếp mở nhất trọng thiên, quay đầu lại sinh một con Long Quy, còn câu dẫn trưởng công chúa Vân Mộng Trạch, chuyện này đã dấy lên kinh đào hải lãng ở các đại môn phái được chứ? Nếu không phải nó là Long Quy, Giờ phút này không biết đã bị bao nhiêu đại năng rút kiếm giết người. Kỷ Phi Tuyết tiên tử như vậy, là bao nhiêu người tình nhân trong mộng, bị một con rùa xấu hái mất rồi. Dù là những năm này y bận hai chuyện, tìm truyền nhân, tìm phiền phức Phong Hoàng cung, sự tình khác y chú ý không nhiều, mấy cái tin tức này đều chui vào tai y, chính là trận chiến tinh không trước đó của y, cũng không thể tách rời khỏi Long Quy kia. Giờ phút này nếu tra tư liệu kỹ càng, sợ không phải một ngày tiểu Long Quy ăn mấy bữa cơm đều ghi lại rõ ràng. Huyền Toàn đạo nhân cong ngón búng ra, một đạo kim quang bắn về phía phương Tây, một lát sau, một đạo quang mang phóng tới, rơi vào tay y hóa thành một viên ngọc giản, y lướt tay điểm một cái, từng đạo tin tức truyền ra, lâu lâu xen lẫn hình ảnh và ảnh lưu niệm, chính là các loại tư liệu của Tô Hòa, trong đó bao hàm cả chuyện Thanh Nguyên môn, không biết từ lúc nào quá khứ của Tô Hòa đã bị người cha nhất Thanh Nhị Sở, trừ bỏ những cái tận lực bị giấu giếm và phục chế thành đôi bởi trưởng bối Long Quy. Lại không có bí mật gì có thể nói, thậm chí những người có quan hệ mật thiết hơn khi còn ở Thanh Nguyên cũng được đánh dấu trọng điểm. Thanh Xà thì không cần phải nói, còn có Hạ Đại Lực, Cát Phong, Vũ Lâm, Ti Tác, thậm chí ngay cả Lão Ngạc trong Thính Hải Hồ cũng bị đánh dấu trọng điểm. Đại khái ngay cả Thanh Nguyên môn cũng không biết, cá sấu trong Thính Hải Hồ của tự mình đã bị tiên môn đỉnh cấp đánh dấu là không thể giết, càng là thế lực đỉnh cấp, càng để ý những thứ này, ngược lại bản thân Thanh Nguyên môn, chỉ sợ chưa từng nghĩ tới, Chân Dung Cát Lão Đạo, ngay tại vị trí trước nhất, ghi rõ ràng, sư phụ nhân tộc của Tô Hòa trước khi độ kiếp. Huyền Toàn xoa xoa mũi, tốt xấu hổ, nguyên lai tưởng ta thể hiện cái lớn, kết quả người cũng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể hiện cái không nhỏ a, lão đạo sĩ ta đã thu một Long Quy làm đồ đệ rồi lạc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Luận tuổi tác, cấp bậc, trên Long Quy ngược lại có thể làm đệ tử, nhưng y đánh không lại a. Y nhìn Cát Lão Đạo, Cát Lão Đạo cũng nhìn chằm chằm tin tức hiển thị trên ngọc giản. Trợn mắt há hốc mồm, Chấn Sát Phong Dịch Cư đồ đệ nguyên tôn, cùng Tô Hoa Niên đản sinh thuần huyết Long Quy đời sau. Kết thân trưởng công chúa Vân Mộng Trạch, từng chuyện này khiến Cát Lão Đạo chấn kinh, đây là tiểu quy tử nhà y làm. Hình tượng trên ngọc giản cuối cùng dừng lại trên một mảnh thủy vực. Mưa to đầy trời, một con Long Quy bá khí nghiêm nghị, một chi trường thương xuyên qua thân y, trước y là một bộ thi thể đang bốc cháy. Qua ngọc giản cũng có thể cảm giác được khí tức bàng bạc trên thi thể kia. Cảnh giới khi còn sống chỉ sợ không kém Phong Dịch Cư. Cát Lão Đạo ngạc nhiên, vẫn không dám tin tưởng, ngọc giản này ghi lại là Tô Hòa, con rùa ngốc nghếch cầu ái Tô Hoa Niên trong huyễn cảnh. Còn có Nha Nha, nàng làm sao lại thành Long Quy rồi? Cát Lão Đạo ngốc trệ, đạo sĩ Huyền Toàn tay đầy mỡ lợn vỗ vỗ bả vai y. Ngươi, có phải hay không không biết Long Quy là tồn tại như thế nào? Thần thú quá ít, nhất là tứ linh, long tộc còn tốt. Có Vân Mộng Trạch, có Huyền Thiên Môn, các đại môn phái còn nghe được tin đồn về Long tộc. Nhưng Long Quy nhất tộc, không làm thế lực, không gây sự, chỉ thích chui vào nơi hẻo lánh ngủ ngàn năm. Thế gian cơ hồ không có tin đồn gì, ngoại trừ những đỉnh cấp thật sự, và những môn phái từng tiếp xúc, những người khác hiểu về bọn họ quá ít. Tiểu đạo sĩ này chỉ sợ cảm thấy Long Quy cùng thần thú bình thường không khác gì nhau. Tu sĩ định vị thần thú là gì? Xuất sinh đã tương đương với hóa yêu cảnh, trưởng thành chính là đạp thiên cảnh, cho nên tiểu đạo sĩ mới lo lắng cho Tô Hòa. Thần thú loại đó là thần thú bình thường, thần thú trưởng thành mở không quá tam trọng thiên nhiều vô số kể. Như Tranh, Tất Phương, trưởng thành mở ngũ trọng thiên đã là quý tộc trong thần thú. Chỉ có tứ linh mới có thể mở thất trọng thiên. Y buồn bã nói, Long Quy là hoàng giả trong thần thú, là đế vương, là tồn tại duy ngã độc tôn. Long Quy nhất tộc ném qua Tô Hòa và con mẫu quy mới sinh kia. Chỉ có 7 con Long Quy trưởng thành, nhưng chỉ vẻn vẹn 7 con Long Quy trưởng thành này, liền có lực lượng không thua gì Quy Vọng Sơn. Y quái dị nhìn Cát Lão Đạo. Có hậu thuẫn như vậy, cần ngươi hạ mình làm tiểu đi cầu ta sao? Nhưng lại là như vậy, Huyền Toàn càng thêm yêu thích tiểu đạo sĩ này, ngàn tuổi, tại Quy Vọng Sơn còn chưa xuất sư, không cho phép xuống núi lạc, còn đang trên núi quấy rối sư muội a. Tiểu đạo sĩ này đã trải qua không biết bao nhiêu nhân gian bi hoan. Có trải qua như vậy, còn có thể như y trò chơi nhân gian, đây mới là người tu đạo kế tục, mà không phải tu sĩ chỉ một lòng cầu pháp. Cát Lão Đạo không nói lời nào, trong lòng kinh đào hải lãng, Long Quy, nguyên lai là tồn tại như vậy. Tồn tại cấp cao nhất của chư thiên vạn giới, lão đạo ta bất chi bất giác đã trở thành thái tử thái phó. Y chợt nhớ tới, trưởng công chúa Vân Mộng Trạch chỉ sợ sớm đã nhìn ra. Tiểu quy nhà y có thể chứng đạo thành Long Quy, cho nên trước khi bái sư cố ý để cung nữ đến che chở quy tử. Không đúng, khi đó liền hứa một vị công chúa cho quy tử, thật ra là chính nàng. Kia là chuyên môn chạy tới hộ phu sao? Sợ Thanh Nguyên môn gánh không được áp lực của Huyền Thiên môn. Đem quy tử ở rể Huyền Thiên môn đi, càng nghĩ càng thấy khả năng lạc. Cát Lão Đạo suy nghĩ miên man, đứng lên, run lên pháp lực trong thân thể, chấn động, nước đọng trên người bốc hơi hết, ném lại mấy đồng tiền, giật hai cái đùi gà từ quán trà, xoay người rời đi. Huyền Toàn ngạc nhiên phía sau, ngươi, không bái sư, Cát lão đạo kinh ngạc quay đầu, vì sao phải bái sư? Huyền Toàn, Cát lão đạo cười hắc hắc, đệ tử ta, Long Quy ai, thiếu công pháp sao? Huyền Toàn lắc đầu, mặc dù công pháp Long Quy tu luyện khác với người, nhưng Long Quy nhất tộc không biết diệt sát bao nhiêu môn phái những năm này. Công pháp đặt trong hang ổ hít bụi không biết có bao nhiêu. Kia Long Quy thiếu tài nguyên sao? Huyền Toàn lại lắc đầu, nhà ai nghèo thì nhà Long Quy cũng sẽ không nghèo, từ nhỏ cầm thế giới làm đồ chơi, hướng chỗ nào mà nghèo đi? Kia Tô Hòa không đủ hiếu thuận sao? Huyền Toàn lần nữa lắc đầu, cái kia quy tử cùng cái khác Long Quy, ai đối tốt với hắn, hắn đối tốt với ai? Cát lão đạo phun ra một cây xương gà, vỗ đùi nói, cái này chẳng phải đối sao? Không thiếu công pháp, không thiếu tài nguyên, đồ đệ còn hiếu thuận, ta mẹ nó không đi ăn đồ đệ, điên rồi tìm cho mình cái sư phụ, ngại quá tưới nhuần, cho trên đầu treo cây roi. Hắn nói xong hừ một tiếng, cất bước mà đi, không cần tiếp tục muốn cẩn thận nghiêm túc, pháp lực không hề cố kỵ phát tiết, bước ra một bước đã ở ngoài 10 dặm. Huyền Toàn đạo nhân nháy mắt mấy cái, nói, hay lắm, có đạo lý, lão đạo sĩ đều sắp bị ngươi thuyết phục, nhưng là, lão đạo ta thu đồ đệ, tại sao phải quản ngươi có cần hay không? Ta cần ăn, hắn cũng không còn trang, vừa sải bước ra đã rơi vào Cát lão đạo bên người. Một phát bắt được bả vai Cát lão đạo, thân hình lóe lên đã phóng lên tận trời, thẳng hướng tây mà đi. Trên bầu trời truyền đến thanh âm xấu hổ giận dữ của Cát lão đạo. Tô Hòa mở rộng cánh, cảm thụ được ánh nắng mùa đông, chính là hỗn loạn cũng mang theo khí tức băng nguyên cực bắc. Mặc kệ ngoại giới thời gian gì, nơi này vĩnh cửu đều là vào đông, ánh nắng chỗ này tựa như giả mạo, ánh nắng vẩy vào trên hai cánh cảm giác không chịu đựng nổi nửa chút ấm áp. Ngược lại là lôi điện rất bạo lực, đôm đốp một tiếng vang giòn, một đạo tử sắc lôi điện bổ trên người Tô Hòa, một đạo khói đen dâng lên trên thân Khổng Tước, hỗn loạn hơn là chỗ đại thế giới cùng hỗn độn va chạm. Pháp tắc hỗn loạn các loại thiên tượng tùy tâm sở dục. Loại này hỗn loạn không phải lúc trước tinh không vạn lý, sau một khắc liền sấm sét vang dội, mà là bản chất hỗn loạn, ngưng tụ thành núi gió, hòa tan hết thảy băng cứng, có cây vạn tuế ra hoa, có đại địa treo ngược. Tô Hòa lắc lắc đầu, hiện ra chân thân Long Quy, thông qua sơn hải huyền giới, ý thức thể Tô Hoa Niên, định vị chỗ của Tô Hoa Niên, phương hướng đông nam, hơi xa, bay qua đến 3-4 tháng, vậy liền không đi qua, đều đang tu hành, không cần tiết quấn quýt si mê. Lấy ra được không gian bề ngoài từ phong nhưng gương đồng, lưu một đạo khí tức ở trong đó, lấy thủ đoạn phi kiếm truyền thư, đem gương đồng tế ra ngoài. Cái này gương đồng rất kỳ diệu, nó không phải chỉ hướng bên ngoài hỗn độn phương hướng, mà là vĩnh viễn chỉ hướng địa phương đã tiêu ký. Trước khi tiến hỗn độn tiêu ký một ngọn núi, cái này gương đồng liền vĩnh viễn chỉ hướng ngọn núi này. Tô Hòa lưu lại khí tức tự thân, cái này gương đồng liền tiêu ký lấy hắn, vô luận ở chỗ nào, Tô Hoa Niên đều có thể thuận theo gương đồng tìm được hắn. Mà lại gương đồng có mấy phần hiệu quả của phá giới châu, còn có mấy phần ý vị của ly trần cháo, có thể phá vỡ trận pháp, tách ra năng lượng. Lạc Phượng Cốc không phải địa phương người thường đi, Tô Hoa Niên đi là vì đột phá, không phải là vì chịu ngược đãi, có 3 phần bảo hiểm nên dùng tới. Gương đồng phá vỡ lôi tầng, hướng đông nam mà đi, tốc độ nhanh chóng so phi thuyền của Tô Hòa nhanh mấy lần. Đáng tiếc phi kiếm truyền thư cùng ngự kiếm phi hành tính chất khác biệt, không thể mang người phi hành. Đợi các nàng dâu từ Lạc Phượng Cốc ra, tốt xấu phải đem độn pháp của nàng lừa gạt tới tay. Tô Hòa oán thầm một tiếng, quay đầu trở về địa chấn áp hỗn độn, kiển quẻ một lần nữa treo ở trên núi lửa, chân thân Long Quy đưa đến hậu trường dưỡng thương, quay người hiện ra chân thân Khổng Tước, ý thức chìm vào Phượng Tổ, tiến vào Phượng Hoàng Sơn của chính mình. Thanh Điểu ở một bên líu díu kêu, không ngừng nói các loại nói nhảm, còn có thuật lại cái khác Phượng Hoàng. Khổng Tước đối với hắn ân cần thăm hỏi, Tô Hòa từng cái hồi phục, lại mời Thanh Điểu truyền về Phượng Tổ của những người khác. Sau đó nhìn ba cái Ngô đồng tử trước mặt, như có điều suy nghĩ, Truy Phong, Thiên Nhai, Hạo Nguyệt, đây là ba cái hạt giống Ngô đồng giành được từ Phượng Triều Phi Ngô Đồng Sơn. Nuốt vào liền có thể truyền thừa hắn trung thần thông, một cái thần thông hướng dẫn, một cái phòng ngừa địch nhân cận thân, một cái hạn chế phạm vi hoạt động của địch nhân. Tô Hòa đều muốn, Khổng Tước dùng mỏ mổ lên Hạo Nguyệt Ngô đồng tử nuốt xuống. Cảm thụ một cái, hẳn là còn có thể lại đến một viên, lại ngậm lên Thiên Nhai cùng nhau nuốt vào, xác nhận vô sự. Tô Hòa mới vỗ cánh hướng Phượng Hoàng Sơn Phượng Triều Phi bay đi. Bay tới bên ngoài kết giới, móng vuốt xé ra, xé mở kết giới, trước tiên tiến vào một viên đầu chim, vững tin vô sự toàn bộ Khổng Tước chui vào, tước mắt quét qua, rơi vào một mảnh rừng trúc bên trong, cây ngô đồng gánh chịu thần thông, rừng trúc gánh chịu tri thức kinh nghiệm, Tô Hòa nhìn đều là kinh nghiệm liên quan tới trận pháp. Tứ linh các tộc đều có thiên thu, luận đến trận pháp Phượng Hoàng nhất tộc độc chiếm vị trí đầu. Trận pháp không phải thần thông, xem như truyền thừa kinh nghiệm. Tô Hòa một chút quét tới, biển trúc dập dờn nhìn không thấy bờ, cái khác không nói, Phượng Triều Phi tại học thức bên trên, không biết siêu việt bao nhiêu người, liền rừng trúc đều phân loại trồng vô cùng có quy luật. Loại khốn chữ, loại trấn áp, loại luyện hóa, loại chữa thương, loại công kích, chư vị giáo tập Ly Nam Uyển cũng không có nói sai. Bất luận cái gì một đạo loại tu hành, đều là một cái thế giới, trận pháp, phù lục, đan dược, luyện khí, một loại có thể làm được sự tình, một loại khác đồng dạng có thể làm được, chỉ là am hiểu khác biệt, khó dễ trình độ khác biệt. Tô Hòa hai mắt đảo qua, cấp tốc tìm tới trận pháp có liên quan cùng tốc độ. Gấp vũ, phá không, tránh hồn, Tô Hòa sở cầu không nhiều, bắt mười mấy loại cây gạo trúc nhún người nhảy lên, nhanh chóng chạy ra, cánh khẽ vỗ liền trở lại chính quay về Phượng Hoàng Sơn. Rơi xuống nhìn cây gạo trúc dưới thân, a ngao kêu lên, trận pháp cùng thần thông khác biệt, thần thông truyền thừa đối thân thể có yêu cầu, không thể gánh chịu lúc chính là không thể gánh chịu, trận pháp không đồng dạng, nó thuộc về tri thức, chỉ cần thần thức ý thức đủ cường đại, có thể không hạn chế học tập tiếp, đương nhiên, học thức cùng cảnh giới liên quan, có tri thức chính là cấm khu, đụng một cái liền triệt để hõm vào, lại không có thể tự kềm chế, không thiếu như vậy ví dụ, có tu sĩ tiếp xúc đến tri thức vượt ra khỏi cảnh giới tự thân, một đầu ngã vào đi, liền triệt để rơi vào trạng thái ngủ say, sau khi tỉnh lại, Thương Hải Tang Điền, trong truyền thuyết kiếp trước Quan Kỳ Lạn Kha không phải cũng là như vậy. Chỉ là phàm nhân há có thể xem được thế cuộc của tiên nhân. Xúc sắc quay tròn rơi xuống song xuôi, cây gạo trúc khác biệt ném ra điểm số khác biệt, Tô Hòa mổ một hạt cây gạo trúc gấp vũ nuốt xuống. Oanh một tiếng vang trầm, trong đầu một tòa hư ảnh đại trận đột nhiên hiển hiện. Truyền thừa liên quan tới gấp vũ rơi vào não hải, giống như đột nhiên cho trong đầu lấp một tòa tàng thư các. Đại lượng tri thức tuôn ra, ý thức Tô Hòa một thời gian lâm vào mê mang, đầu thật giống như bị người hung hăng va một đòn, đầu đau muốn nứt, kinh nghiệm truyền thừa, không phải đem những kiến thức này rót vào não hải liền xong việc. Kinh nghiệm truyền thừa chỉ là đem những kiến thức này cho ngươi. Còn cần từng chút mà chậm rãi học, đây cũng là nguyên nhân khác. Trước tuyên cổ, sau khi tiếp nhận truyền thừa, thần thú cần ngủ say, rơi vào trạng thái ngủ say, thân thể triệt để buông lỏng, tiếp nhận cải tạo thần thông, tất cả suy nghĩ đều dùng để xử lý tri thức kinh nghiệm. Có thần vật trấn áp truyền thừa, thần thú mới có thể không rơi vào trạng thái ngủ say. Chậm rãi trưởng thành, não hải Tô Hòa u ám, lung lay sắp đổ, đáng chết, bị Phượng Triều phi hố một thanh. Cái này gấp vũ bên trong nàng thả quá nhiều tri thức. Thậm chí từ trận pháp cơ sở nhất bắt đầu, một đường diễn sinh, tri thức hàm lượng vượt xa khỏi gấp vũ nên có. Chủ quan, không gian truyền thừa không thể tập kích đồng tộc, ở chỗ này không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể công kích người khác. Tỷ như Phượng Triều phi làm không được chuyện chuyên môn sáng tạo một môn thần thông tự mình hại mình, đặt ở nơi này chờ cái khác phượng tộc tự chịu diệt vong. Không gian truyền thừa có linh, đây cũng là nguyên nhân Tô Hòa dám trộm lấy truyền thừa của nàng. Chỉ cần có thể truyền thừa, liền sẽ không là có độc, nhưng là không chịu nổi ra hỏa này quất roi tri thức. Đây cũng không phải là một đạo gấp vũ, lượng tri thức to lớn, nếu Tô Hòa triệt để lĩnh ngộ, trận pháp loại gia tốc, phi hành, chi bằng dễ như trở bàn tay. Não hải lâm vào một trận ngột ngạt, Tô Hòa rời khỏi phượng tổ, tựa như say rượu đồng dạng tại trấn áp tỉnh lại, đong đưa cái đầu u ám, tựa đầu vào trên mặt đất. Trong sơn hải, ý thức thể trường ngâm một tiếng, chư vị thúc, tổ, ta học cái tập, ngủ say một lát, lôi thúc giúp ta lưu tâm lạc phượng cốc. Hắn nói xong, ý thức thể sơn hải triệt để tản ra, toàn thân tâm đầu nhập to lớn tri thức trong đầu. Thanh Lôi, Trường Phong ngoài thành, thân thể cao lớn nhún người nhảy lên, trong nháy mắt xuất hiện tại hỗn độn cực bắc, phá vỡ hỗn độn đưa thân tiến vào địa chấn áp của Tô Hòa. Ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, một chút liền nhìn ra Tô Hòa bệnh táo bón, hừ một tiếng, xoay người rời đi. Chính mình bao nhiêu cân lượng không biết rõ, còn muốn ăn một miếng thành cái bản tử hay sao? Đáng đời, lòng tham không đáy, chậm rãi thụ lấy đi. Cái đồ chơi này không có nguy hiểm, chính là đầu óc quay cuồng kìm nén đến khó chịu thôi. Thanh Lôi bất động thanh sắc rời khỏi địa chấn áp của Tô Hòa, lại trở về ngoại thành Trường Phong an tĩnh nằm sấp. Cùng lúc đó, Phượng Triều Phi ngay tại tu bổ trận pháp chấn áp, nhãn tình sáng lên, một tiếng phượng gáy rát rát nở nụ cười. Chúng rồi, kia tiểu tặc quả nhiên lại đi Phượng Hoàng Sơn của ta. Đoạt cây gạo trúc liền chạy, cướp vẫn là mau lẹ thiên, quả nhiên bản hoàng dự đoán cực chuẩn. Trong rất nhiều nhược điểm của kia tiểu tặc, tốc độ là điểm chết người nhất, quả nhiên nghĩ đến trước tiên thu hoạch được truyền thừa loại mau lẹ. Mặc kệ độn pháp, thần thông phi hành, vẫn là phù pháp trận pháp loại phi hành, nàng toàn bộ tới một tay, muốn trộm truyền thừa, tốt, mấy chục vạn năm tinh hoa, vi nương tuyệt không tàng tư, cho hết ngươi, xem ngươi nhận được lên không chịu nổi. Nàng cười không kiêng nể gì cả, bỗng nhiên trong miệng thanh âm lại đổi thành ôn nhu. Bao nhiêu tuổi, cùng hai tử chấp nhặt. Phượng Triều Phi hừ một tiếng, cái này gọi là trưởng bối yêu mến tới từ. Tiến giai nhanh như vậy làm cái gì? Ngủ trước cái 10 năm trải nghiệm một cái niềm vui thú làm thần thú. Nào có thần thú như thế nhảy, nào có khai thiên sau không ngủ được. Tô Hòa thân thể rơi vào trạng thái ngủ say, ý thức lại càng thêm phấn khởi. Bên trong toàn bộ tức hải, một tòa đại trận trôi nổi mặc cho tham ngộ. Trên đại trận một viên xúc sắc vừa mới tán đi thân ảnh. 6 điểm, đây cũng là nguyên nhân Tô Hòa chọn gấp vũ. Tô Hòa phi tù, mười mấy mai cây gạo trúc chỉ có hai viên ném ra 6 điểm. Đây là một trong số đó, toàn thân tâm tham ngộ đại trận, lĩnh ngộ tri thức, có thể cảm giác được, lần này ném ra điểm số không phải uy lực tăng lên, là tốc độ học tập. Có chút đáng tiếc, Long Quy có thời gian trường sinh, có thể chậm rãi học, có thể tăng lên uy lực mới là năng lực không nói lý. Kinh nghiệm tri thức truyền đến từ Phượng Triều Phi, hỗn tạp to lớn, từ cơ sở nhất tiến hành theo chất lượng, đầu mẫu Phượng này cũng có một ít không đúng. Tô Hòa gặp qua nàng hai lần đều truyền đến liên kết huyết mạch, cực kỳ cảm giác thân cận, loại này thân cận thậm chí vượt qua thân ngoại bà thứ hai Phượng Tử, gần với liên hệ huyết mạch của hắn cùng Nha Nha, mà lại, địa truyền thừa Phượng Triều Phi đã phong ấn kết giới, không cho phép người bên ngoài đánh cắp truyền thừa, đã phát hiện hắn có thể vào, liền nên đem tất cả Thúy Trúc Ngô Đồng toàn bộ chém đứt mới đúng. Nhưng nàng không có làm như vậy, thậm chí Ngô Đồng cùng Thúy Trúc, phân loại các loại tiêu ký truyền thừa cực kỳ rõ ràng. Không chút nào sợ hắn đánh cắp, kia chim đang đánh lấy ý định gì? Chương 283, thi thể dưới Đông Vân Sơn. Nghi hoặc trước tạm đặt ở sau đầu, Tô Hòa toàn thân tâm đầu nhập, lĩnh ngộ tri thức trận pháp, gấp vũ vốn là trận pháp bố trí trên phi thuyền, nhưng tăng tốc độ phi hành của phi thuyền, bị Phượng tộc cải biến, để nó càng thêm thích hợp tự thân. Tô Hòa vốn định chừng cánh các thả một cái, có thể tăng lên mấy lần tốc độ, nhưng không nghĩ tới Phượng Triều Phi tới chiêu này, tại Ly Nam Uyển chỉ nắm giữ tri thức trận pháp cơ sở nhất. Phượng Triều Phi gửi tới, cơ hồ cần học từ đầu, bằng trí thông minh của Tô Hòa, hắn cảm thấy ít nhất phải vài chục năm mới có thể triệt để hiểu rõ những tri thức trận pháp này. May mắn có xúc giác, may mắn tốc độ gấp 6 lần, Tô Hòa sa vào học tập không thể tự kềm chế, bên trong nội thế giới, nhỏ kiền quẻ một mực ở vào trạng thái vui chơi, lóe lên vòng quanh Thái A Sơn xoay tròn, nhiều nhất lại có 2 tháng liền có thể triệt để ngưng tụ. Mỗi một lần Tô Hòa hô hấp liền có bản nguyên to lớn thế giới truyền đến từ trấn áp, không ngừng tràn vào nội thế giới củng cố mắt trần có thể thấy, núi không còn tùy ý sụp đổ, biển không còn không hề cố kỵ gào thét, hết thảy trầm tĩnh xuống tới, Tô Hòa không nhúc nhích dường như triệt để lâm vào ngủ say. Bên ngoài hỗn độn lăn lộn, rơi vào bên trên kết mô trấn áp, muốn đem trấn áp hồi phục hỗn độn, nhưng vừa dứt bên trên liền bị một trận liên lụy, rơi vào trong núi lửa, nham tương trong núi lửa lăn lộn, vỡ nát hỗn độn hóa thành khí tức bản nguyên thế giới tinh thuần. Một bộ phận dùng để duy trì vận chuyển trận pháp, một bộ phận đắp lên phương kiền quẻ hấp thu, một bộ phận rơi trên người Tô Hòa, tuần hoàn, yên tĩnh, thời gian từng giờ trôi qua, hoặc một ngày, hoặc một năm, trong hỗn độn vĩnh viễn cảnh tượng như vậy, không biết tuế nguyệt, trên băng nguyên cực bắc, một đạo thiến ảnh đi bộ, Tô Hòa niên tay trái rút kiếm, nhắm mắt lại cảm thụ được cái rét lạnh đông tận xương tủy. Một thân khí tức đạp thiên đều thu lại, tựa như một phàm nhân, đột nhiên mở mắt, hướng phương bắc nhìn lại, một đạo quang mang kim hoàng kích xạ mà đến, mới hiện thân ở chân trời, trong chớp mắt đã bắn đến trước mắt. Bỗng nhiên dừng lại trước mặt nàng, lại là một mặt gương đồng tấm chắn lớn, khí tức Tô Hòa tản mát ra trên gương đồng, trong gương đồng một mũi tên trước chỉ vào tây bắc, đột nhiên chỉ hướng chính bắc, cự ly trong hỗn độn không biết dài ngắn, phương vị không biết chỗ, trấn áp Tô Hòa tùy thời ở vào vị trí biến hóa bên trong. Tô Hòa niên cảm thụ được khí tức Tô Hòa trong gương đồng, nở nụ cười xinh đẹp, đẹp không sao tả xiết, liền bốn phương băng tuyết đều trì hoãn, nàng nhẹ nhàng điểm một cái, gương đồng thu nhỏ bị nàng treo ở đai lưng bên trên. Lóe lên tản ra kim quang, liền muốn chủ động tách ra băng tuyết vì nàng mở đường. Lại bị Tô Hoa Niên 1.1 xóa giam lại thần thông. Gió tuyết lần nữa đại tác, Tô Hoa Niên vẫn như cũ từng bước một hướng về phía đông bắc đi bộ. Gió tuyết đầy trời nhưng cũng không khó khăn, gió tuyết như vậy đối với nàng mà nói không có bất kỳ trở ngại nào. Thậm chí còn có tăng thêm không nhỏ, Tô Hoa Niên đi bộ, chỉ là để thể ngộ gió tuyết, cực bắc băng nguyên gió tuyết, cùng gió tuyết trên đỉnh tuyết sơn hoàn toàn khác biệt, chỗ này càng thêm cuồng dã. Sát ý càng đầy, mỗi một phiến tuyết hoa đều như một thanh kiếm sắc, rơi vào thân người thật có thể giết người. Tô Hoa Niên lại đi thêm 350 dặm, đại mi có chút nhíu lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy mấy đạo độn quang từ bầu trời nhanh như tên bắn vụt qua. Vượt qua nàng, nhưng lại vòng trở lại, tụng kiếm rơi xuống, vây nàng lại, dã ngoại hoang vu, vốn không quen biết, đây không phải khiêu khích, mà là tuyết chiến, 5 người thuần một sắc tuyết y, vừa rơi xuống liền hướng Tô Hoa Niên tới gần, người cầm đầu lật tay, trong tay một viên lệnh bài. Trên lệnh bài có 2 chữ mạ vàng cổ truyện, Quy Tang, đây là người của Quy Tang Cốc. Quy Tang Cốc thế lực không nhỏ, trong môn có 2 vị đạp thiên nhị trọng tọa chấn, so với Thanh Nguyên môn còn cường hoành hơn nhiều. Trung niên cầm đầu nhìn Tô Hoa Niên, trong mắt hiện lên một đạo tham niệm, dương lệnh bài trong tay, Quy Tang chiêu mộ 4 phương tu sĩ, đạo hữu theo ta cả đời được hưởng vinh hoa. Tô Hoa Niên nhíu mày, trong tai truyền đến một đạo truyền âm, đạo hữu cẩn thận, bọn hắn là người của Quy Tang Cốc, tuyệt đối không thể theo bọn hắn rời đi. Ta tập kích đổi vị nam tử, đạo hữu nhanh chóng thối lui. Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang trống rỗng dâng lên, từ phía sau đâm vào tim của nam tử đứng ở chính phương tây nam. Kiếm khí trên kiếm quang đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt phá hủy kinh mạch phủ tạng người này, lại hất văng một nam tử vây quanh Tô Hoa Niên ra ngoài. Một lỗ hổng được tạo ra, một vị trung niên bạch y đột nhiên hiện ra trên đất tuyết. Tô Hoa Niên quay đầu nhìn hắn, trong mắt có mấy phần ngạc nhiên, người kia vừa xuất hiện, bốn người còn lại của Quy Tang Cốc lập tức tụng kiếm đánh tới. Người kia vội vàng đón đỡ một kiếm, hướng Tô Hoa Niên hô lớn, đạo hữu mau đi, đây là đại địch trong môn ta, tránh cho liên lụy đến đạo hữu, không cho phép đi. Nam tử vừa hô xong, nam tử của Quy Tang Cốc vừa giơ lệnh bài đã đâm kiếm về phía Tô Hoa Niên. Rõ ràng là đồng bọn, sao có thể để ngươi đi, còn không mau thúc thủ chịu trói, theo ta quay về. Lời còn chưa dứt, gió tuyết chu vi đột nhiên xoay tròn, một trận tuyết sương mù thổi qua, cả người hắn hóa thành băng tuyết, tùy theo tản ra thổi vào trong gió tuyết, không một dấu vết, tựa hồ chưa từng có người này. Không chỉ riêng hắn, ba người khác tính cả thi thể bị ám sát trên mặt đất tất cả đều như thế. Vị nam tử muốn cứu Tô Hoa Niên ngạc nhiên ngơ ngẩn, lập tức cúi đầu khom người, vãn bối không biết tiên tử đạo hạnh cao thâm, quấy nhiễu tiên tử, mong rằng thứ tội. Tô Hoa Niên nhìn hắn, bọn hắn đang tìm kiếm ngươi. Nam tử khom người nói, vâng, vãn bối Nhiễm Hậu, người của Huyễn Tuyết Môn. Hắn cười khổ, ngày trước chợt có kỳ ngộ, mở ra cấm địa tông môn, có hào quang tràn ra, năm người Quy Tang Cốc cho rằng trong môn ta có chí bảo, muốn trắng trợn cướp đoạt. Tô Hoa Niên đối với những lời này của hắn không cảm thấy hứng thú, chỉ nhìn hắn hỏi, ẩn thân chi thuật ngươi vừa dùng trong tuyết, từ đâu mà có? Nhiễm Hậu ngẩng đầu, không biết vị tiên tử cường đại này vì sao hiếu kỳ cái này, nhưng vẫn đáp, đây là đạo pháp vạn năm truyền thừa của Huyễn Tuyết Môn, nhưng chỉ có lịch đại trưởng môn mới được tu luyện. Nếu tiên tử muốn, trong mắt hắn hiện lên sự dãy rủa, truyền thừa tông môn, há có thể tùy tiện cho, nhưng so với truyền thừa, sự an toàn của cả môn đệ tử mới quan trọng hơn. Mấy tháng trước mới sống sót trong tranh đấu của một rùa và một người hai vị đại năng, hôm nay lại bị Quy Tang Cốc để mắt tới, nếu chỉ là một môn công pháp có thể đổi lấy sự che chở của vị tiên tử trước mắt, thì dù làm kẻ bại gia tử của tông môn, tặng công pháp đi thì có sao? Lời còn chưa nói hết, đã thấy tiên tử trước mắt cứ như vậy hư không tiêu thất. Đi rồi, Nhiễm Hậu lập tức không biết làm sao, lại gặp phía trước một vị tiên tử, lấy một phương thức cực kỳ chậm rãi hiện thân từ trong gió tuyết. Không phải đi, là ẩn thân, nhưng là phương thức ẩn thân này, Nhiễm Hậu trợn mắt hốc mồm, rõ ràng chính là bí mật bất truyền của Huyễn Tuyết Môn bọn hắn. Chấn tông công pháp ẩn thân, cái này, vị tiên tử này chẳng lẽ là một vị lão tổ ẩn tàng nào đó của tông môn? Biết được tông môn gặp khó khăn nên hiện thân trở về. Tông môn có truyền thuyết, tổ tiên đã từng ngao du, tiên tử, công pháp này tự sáng tạo. Tô Hoa Niên trả lời, môn ẩn thân chi pháp này là tại Bạch Linh tiểu thế giới, sau khi Tô Hòa cho nàng mấy lần tuyết ẩn thần thông, nàng tự sáng tạo mà tới, mang theo thuộc tính thần thông nhất định, mà công pháp của vị môn chủ Huyễn Tuyết Môn trước mặt gần như giống hệt như đúc với ẩn thân thuật tự sáng tạo của nàng. Loại sự tình này gần như không có khả năng tồn tại, trừ khi có một nữ tử cũng lưu luyến một vị Long Quy. Long Quy còn đem tuyết ẩn thần thông của mình cho nữ tử. Nữ tử kia cũng vừa lúc là thủy thuộc tính, mà còn khuynh hướng băng tuyết thuộc tính, còn phải giống Tô Hoa Niên, nắm giữ truyền thừa thái cổ công pháp, mới có thể sáng chế ra một bộ ẩn thân thuật giống như vậy. Thuật pháp này ngoại trừ nàng, chỉ có Tô Hoa nắm giữ. Nhiễm Hậu ngạc nhiên há to miệng, dường như thấy được sự việc khó tin nhất trên thế giới này. Thiên hạ không tồn tại hai mảnh lá cây giống như đúc, càng không tồn tại hai bộ công pháp giống như đúc, cho nên, nữ tử trước mắt là tổ sư gia phục sinh, phi, vả miệng, là tổ sư gia căn bản chưa từng nhập diệt, ra ngoài du lịch hôm nay trở về. Với đại năng như vậy thì ngao du chư thiên vạn giới vạn năm cũng là bình thường. Hắn hô hấp đều lớn, lại nghe một tiếng sét đánh giữa trời quang, thanh âm trong trẻo lạnh lùng của tổ sư gia trước mặt truyền đến. Ta không phải tổ sư của ngươi. Nhiễm Hậu đầu óc nhất thời không dùng được, ngây người tại chỗ, há miệng lại không biết nên nói cái gì. Cực Bắc băng nguyên một mảnh băng tuyết, Đông Vân Sơn lại thời tiết nóng bức, sớm đã vào hạ, tiếng chim kêu, tiếng suối nước đinh đương, chim thú trùng tá, thiếu đi trên trăm môn phái. Đông Vân vốn hỗn loạn không chịu nổi vì đằng đằng sát khí những năm qua, triệt để yên tĩnh lại, sau mấy năm lắng đọng, trăm thú tranh giành, một phái sinh cơ giạt rào, một đám dã hưu lạc trong rừng mê, gần nhất kẻ săn mồi đều ở bên kia núi, nơi đây ninh tĩnh an vui. Lộc Minh ô ô, một con nai con thậm chí buông thả, có thể rời khỏi hưu mẹ trên đồng cỏ chạy, nhìn dòng suối nhỏ phía trước không đủ nửa trường, lùi lại mấy bước thả người nhảy lên, vọt, vọt, nhảy dựng lên lại không rơi xuống đất. Nai con kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền gặp một vị thanh niên từ đại địa dâng lên, giang hai cánh tay ôm lấy nó, không để nó rơi xuống suối nước. Trên thân nam tử này tản ra khí tức thân mật, ở trong ngực hắn tựa như núp dưới bụng mẹ, không sợ hãi, an lâm vô cùng. Tông Tôn Giá buông nai con xuống, nhẹ nhàng đá vào mông nó, đưa nó đạp về phía hươu mẹ. Nai con kêu ô ô kháng nghị, hươu mẹ đưa nó bảo hộ ở sau lưng, nhìn nam tử bên dòng suối cũng không sợ, không cảm giác được khí tức nguy hiểm từ trên người nam tử, ngược lại là cảm giác rất thân thiết. Ánh mắt rơi trên người hắn cũng cảm thấy chưa từng có an tâm. Tông Tôn Giá nhìn bầy hươu, nhìn bụi cỏ dưới chân bầy hươu, lại dương mắt nhìn về phía rừng cây, suối nước, sông núi phía trước, trên mặt không tự giác lộ ra nụ cười. Lần trước Thanh Lôi dung hợp hắn và Sơn Hồn, dung hợp xong xuôi liền tỉnh lại, nhưng chỉ tỉnh lại một lát nằm trên sông núi liền tan đi. Cho đến hôm nay mới hoàn toàn tỉnh lại, cảm giác núi chính là ta chính là núi triệt để dâng lên, tâm thần hòa làm một với sông núi, cây cối, có thể tùy ý mà vì, có thể để núi lên cao, có thể để cây chuyển chỗ, có thể để dòng sông thay đổi đường đi, nhưng thao tác này tiêu hao của hắn rất lớn, Tông Tôn Giả đến nay không biết nên bổ sung mức tiêu hao này như thế nào. Tu hành là không thể tu hành, hắn hiện tại hoàn toàn không phải là nhân loại, trên bản chất chính là ngọn núi lớn này, thậm chí ngay cả tên Tông Tôn Giả cũng cảm thấy xa lạ. Trong lòng cảm thấy mình nên gọi là Đông Vân mới đúng. Chính là ngưng tụ ra hình người, trên bản chất vẫn là núi, liền ngũ tạng lục phủ, xương cốt huyết nhục đều không có, càng đừng đề cập tâm khiếu, ý khiếu mà tu sĩ nhất định phải có, ngay cả lôi thuộc thân thể đã từng có cũng biến mất. Hôm nay hắn cũng không rõ ràng chính mình thuộc tính là gì. Thổ, kim, mộc, thủy, tựa hồ cũng có, cũng đều không phải, đại khái thuộc tính chính là núi. Tất cả những gì núi có, hắn đều có. Đông Vân Sơn trải dài từ bắc xuống nam, phía bắc giáp Huyễn Hải rừng trúc, phía nam giáp Thanh Thành, phía tây giáp Vân Mộng Trạch, phía đông giáp Huyền Thiên Tiên Vực, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hết thảy đều ở trong mắt hắn. Tông Tôn Giả nhìn về phía Thanh Nguyên Môn, giờ phút này toàn bộ Đông Vân Sơn mạch, chỉ có Thanh Nguyên Môn là cảm ứng hơi kém một chút. Bị khí cơ tông môn quấy nhiễu, nếu hắn có thể cường đại hơn mấy phần, sự quấy nhiễu này sẽ không còn tồn tại. Tông Tôn Giả vẫy tay, một con nai chạy tới, hắn xoay người cưỡi lên, hướng Thanh Nguyên mà đi. Kỳ thật núi chính là hắn, hắn hoàn toàn có thể biến mất ở chỗ này, một lần nữa ngưng tụ lại Thanh Nguyên, bất quá sơn thần lần đầu ra ngoài, tự nhiên phải tuần tra dãy núi, nai đi ngang qua, cỏ cây rêu rao, bách thú nhảy cẫng, nai chạy mãi chưa phát giác mệt nhọc, thậm chí càng chạy càng nhẹ nhõm, chạy mãi, chợt cảm thấy nhẹ nhõm, ngẩng đầu liền gặp nam tử lúc trước ngồi trên lưng nó. Không biết từ lúc nào đã đổi sang cưỡi một con kim điêu, ngồi ngay ngắn trên lưng kim điêu hướng nó phất tay. Nai khó chịu, hướng về phía kim điêu kêu to ô ô, thả người nhảy lên muốn hất kim điêu bay, đoạt lại nam tử, cái nhảy này cao đến 7-8 trượng, thật sự muốn đụng vào kim điêu, lại bị nam tử kia đưa tay điểm vào mi tâm, một trận sảng khoái truyền đến, lại rơi xuống, rơi trên mặt đất, đi đi, đi đi, sau này ra ngoài lại tìm ngươi. Tông Tôn Giả phất phất tay, ô ô, nai kêu chạy về, rõ ràng không phải dị thú, lại có mấy phần vận vị của dị thú, ly, kim điêu kêu to một tiếng, chở hắn thẳng hướng Thanh Nguyên bay đi. Tốc độ cực nhanh, nhưng Đông Vân đối với nó mà nói quá lớn, dù có sơn thần dìu dắt, cũng đến đêm khuya mới đến Thanh Nguyên. Tông Tôn Giả vẫy tay với kim điêu, nhảy xuống rơi trên Lang Vương Sơn. Trên núi, mộ bia của hắn không nhuốm bụi trần, Tì Tác một thân áo đỏ ngồi trước mộ bia, uống một hớp rượu mắng hắn một tiếng. Trên bia mộ, chữ, đệ, và, cùng, chẳng biết từ lúc nào đã sửa lại, đổi thành, mộ của hỗn đản Tông Tôn Giả, chủ tử Tì Tác lập. Tông Tôn Giả chỉ cảm thấy một trận đau đầu, đột nhiên nhãn châu xoay động. Thân hình tiêu tán, Tì Tác rót một ngụm rượu lớn, lại mắng một tiếng giống như chưa hết giận, hướng mộ bia đá một cước. Ngay lúc này, từ trong mộ bia, một bàn tay hư ảo duỗi ra, chộp lấy cổ chân nàng, một trận lạnh lẽo thấu xương từ mắt cá chân thẳng vào tim phổi. Đôi mắt say lờ đờ mông lung của Tì Tác thoáng chốc tỉnh rượu. Chân còn lại đạp mạnh xuống đất, lộn ngược ra sau tránh khỏi bàn tay băng, rơi xuống đất, họng pháo đen ngòm đã gác trên vai, đạn pháo răng thú đã lắp, nhắm chuẩn mộ bia một mặt băng hàn. Phương nào lén lút, cút ra đây. Từ dưới đáy mộ vọc lên thanh âm sâu kín, nương tử, ta thật thê thảm, ta thật thê thảm. Tì Tác khẽ giật mình, tiếp đó giận tím mặt, ầm vang nã pháo một pháo oanh hướng phần mộ của Tông Tôn Giả. Mộ phần nổ tung, quan tài tung, ngay cả phần mộ mang quan tài, mang theo cho cốt bên trong bay lả tả đầy trời. Tông Tôn Giả ngạc nhiên ngốc trệ, lẳng lặng đứng dưới đáy hầm mộ, nhìn cho cốt bay lả tả đầy trời, không biết làm sao, thật sự thiêu cốt dương hôi. Hắn ngẩng đầu nhìn Tì Tác đang nổi giận, đờ đẫn trừng mắt nhìn, sư tỷ, ân, lấy oán trả ơn sao? Ta đã cứu mạng ngươi, ngươi quên rồi, hỗn đản. Tì Tác nhìn hắn, hốc mắt bỗng đỏ bừng, nâng ống pháo lên, lại một phát đạn pháo răng thú, oanh, một pháo xuống dưới, cho cốt cũng không còn. Tông Tôn Giả càng thêm ngốc trệ, thanh lang ở Lang Vương Sơn kẹp lấy cái đuôi núp trong góc. Trên mặt một mảnh ủy khuất, đây là núi của nó à? À đàn bà này dựa vào cái gì nổ núi của nó? Nhưng trong môn phái cái kia mới lên đầu, tự mình đến đánh nó mấy trận. Nói cho nó biết phàm là ả đàn bà này ở Lang Vương Sơn mà bị tổn thương dù chỉ là nửa chút, thì sẽ san bằng Lang Vương Sơn, thịt nó ăn thịt, không thể trêu vào. Nó lại lui về phía sau mấy bước, so với ả đàn bà này, nó thế mà càng hoài niệm con lạc đà tiện siêu siêu kia. Không biết lạc đà bây giờ đã đi đâu, sợ không phải bị người bắt lại ăn thịt rồi. Hỗn đàn, Tì Tác lại một pháo bắn ra, hỗn đàn. Tông Tôn Giả giơ chân, sư tỷ, là ta, nước mắt Tì Tác lại nhịn không được, vừa khóc vừa mắng to, hỗn đàn. Vì sao bây giờ mới đến tìm ta? Tô Sư Thúc nói, ngươi đã sớm có thể ngưng tụ. Tông Tôn Giã giật mình. Đâu, Tô Sư Thúc nào? Tì Tắc cắn môi, nhìn hắn cuối cùng buông ống pháo xuống. Tô Hoa Niên, Tô Sư Thúc, nàng lúc đầu cho rằng Tông Tôn Giã chết sớm rồi. Nhưng một ngày nọ, Tô Sư Thúc chưa từng liên lạc lại đột nhiên phi kiếm truyền thư. Nói cho nàng Tông Tôn Giã không chết. Long Quy Sư Thúc mời trưởng bối trong tộc, đem hắn ngưng tụ, thành Đông Vân Sơn Thần. Sơn Thần là cái gì nàng không biết rõ, nhưng nàng biết sư đệ còn sống. Nhưng Tô Sư Thúc rõ ràng nói, tên hỗn đản này đáng lẽ phải ngưng tụ từ mùa đông rồi. Nhưng hắn đến giờ khắc này mới đến tìm nàng. Tì Tắc mắng xong, đánh xong, định đưa tay sờ hắn, lại sợ lại là mộng, thăm dò mấy lần cuối cùng không dám ra tay. Rốt cục, Tông Tôn Giã cười tiến lên một bước, đột nhiên ôm nàng vào lòng, xúc cảm chân thực, lồng ngực chân thực, không phải là mộng, không phải huyễn tưởng. Tì Tắc qua một tiếng khóc lên, một quyền đấm vào ngực hắn, không biết bao lâu mới ngừng nước mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, vì sao lâu như vậy? Tông Tôn Giã nhún vai, không biết a, đã sớm ngưng tụ, thế nhưng lại lâm vào ngủ say trên núi hơn nửa năm, lúc này mới tỉnh lại, loại sự tình này không do hắn khống chế. Tốt, Tì Tắc mặc hắn ôm, nước mắt từng giọt rơi, cứ vậy lẳng lặng ôm, cũng không biết bao lâu, mới lần nữa ngẩng đầu. Ta nghe Tô Sư Thúc nói, ngươi làm Sơn Thần có phải hay không còn có nhiệm vụ? Là cái gì? Ta cùng ngươi đi làm. Tông Tôn Giã lắc đầu, ta cũng không biết rõ, bất quá ta đoán là cái người ở dưới đáy Đông Vân Sơn. Tông Tôn Giã không muốn lừa dối nàng, cười nói, ta lặng lẽ nói cho ngươi, không cho ngươi nói cho người khác. Dưới đáy Đông Vân Sơn đè ép một người, hoặc là thi thể, ta đoán, mục đích của Long Quy tiền bối là cái tồn tại đó. Bất quá không quan trọng, dù sao khẳng định không phải muốn ta hiện tại đi làm cái gì. Dù ta chính là Đông Vân Sơn, nhưng ta còn không đến gần được cái người kia. Đông Vân Sơn, trên một ngọn cây, cọng cỏ, hắn đều rõ ràng, chính là Thanh Nguyên Môn tại ngoại giới cảm giác khó khăn mấy phần. Vậy cũng chỉ là khó khăn, nhưng là dưới Đông Vân Sơn, cái kia tồn tại, hắn căn bản không đến gần được, chỉ là ẩn ẩn cảm giác, hẳn là hình người. Chương 284, Hầu Ca. Mặc kệ thi thể hay là người, đều không phải là Tông Tôn Giã giờ phút này có thể dò xét. Hắn mới vừa vặn thành tựu Sơn Thần, liền lực lượng Sơn Thần này còn chưa quen thuộc, càng không tìm ra con đường tiến giai, nói cái này có chút sớm. Bất quá, dưới thân thể trấn áp tồn tại đáng sợ, hắn luôn cảm thấy hoảng hốt khó nhìn, tựa như sau một khắc, kia tồn tại liền sẽ phá núi mà ra, đem Đông Vân Sơn đánh nát bấy. Hắn tùy theo một mệnh ô hô, Long Quy Sư Thúc Lạc, mau mau trở về a. Tông Tôn Giã yên lặng cầu nguyện, hắn chỉ là Đông Vân Sơn Thần, Long Quy Sư Thúc mới là Đông Vân Sơn Chủ, dưới núi có đồ vật đương nhiên là do Sơn Chủ xử trí a. Tông Tôn Giã nhìn về phía Tây Bắc, nhất thời thất thần, Long Quy Sư Thúc ngày đó đi Vân Mộng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.